Nhóc con, anh yêu em, 2, chương 58, 58, liều bút của Lục Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đó đã cuối tháng 4 tháng 5, tháng của mùa thi đã đến. Trên sân trường, hòa chung cùng sắc tím hoa bằng lăng là màu đỏ tươi của những chùm hoa phượng vĩ. Những cánh hoa đỏ mong manh như sắc pháo làm tụi con gái say mê. Giờ ra chơi, dưới những gốc cây phượng già. Tụi nó tụm năm tụm bảy nhặt cánh hoa ép thành bươm bướm, truyền tay nhau quyển sổ nhỏ làm lưu bút ngày xanh. Phái nữ lớp 9A1 cũng vậy, chỉ cần thầy, cô giáo khuất sau cánh cửa lớp, những cuốn sổ nhỏ lại truyền tay. Thoáng thấy Lục Minh ngồi thư thả cuối dãy bàn, Lan Nhã đã đẩy quyển sổ tới ngay trước mặt. Cậu ghi cho tớ nhé, ghi gì, thì cậu muốn ghi gì ghi, miễn sao lưu lại bút tích của Lục Soái ca là được. Lục Minh nhìn quyển sổ có bìa xanh đỏ tím vàng, cậu không thèm mở. Cậu hờ hững liếc nhìn Lan Nhã, chuyển đứa khác đi, tớ không hứng. Một câu của Lục Minh rất nhanh làm tan nát trái tim nhỏ của nhiều cô gái trong lớp muốn có nét bút kỷ niệm của soái ca. Bao nhiêu hân hoan trong lòng chờ đợi giờ đổi lại chỉ là ánh mắt, sơ tui ra. Của Lục lạnh lùng, tụi nó không cam tâm nên quay sang nhờ vả Tiểu Ninh. Cô gái nhỏ có quyền lực trong lòng Lục Minh, Tiểu Ninh. Cậu xin giúp bọn tớ đi, làm ơn mà Lục phu nhân, đứa đẩy đứa xô làm Tiểu Ninh lắt lư như con lật đật. Lục Minh thấy xót và cũng vì ba tiếng, Lục phu nhân, mà tụi con gái vừa dành cho Tiểu Ninh. Cậu quyết định quay xe làm vị ếch tốt, thôi, dồn hết đem lại đây. Vèo, vèo, mới một giây đã có một chồng sổ xuất hiện trước mắt Lục Minh. Cậu nhìn rồi thầm đếm, có những tới 28 quyển, cậu nhớ rõ ràng. Lớp cậu chỉ có 15 bạn nữ, kiếm đâu ra từng ấy cuốn sổ. Lục Minh giờ xem tên từng đứa, cậu phát hiện ra, 14 đứa còn lại là của lớp 9A2, 9A3. Tụi này đúng rảnh, nỡ đem người lớp mình đi trưng bày cho lớp khác. Cậu chống tay lên hông nhìn khắp một lượt bọn con gái. Ai đưa hộ sổ lớp khác? Không phải tớ, 28 bàn tay đưa lên từ chối. Ô hay, vậy sổ từ bàn cậu đẻ thêm ra à? Là tớ. Cùng với giọng nói ngọt lịm tựa mía lùi, Tiểu Ninh đứng lên nhìn thẳng vào Lục Minh. Cậu có ghi không? Ok, cho tớ 3 phút. Dù không thích nhưng Lục Minh phải vui vẻ ngồi ghi lưu bút cho mấy đứa con gái. Cậu không thể để Tiểu Ninh có danh không phận, mất uy bà Lục trong đám trẻ trâu kia. Nhưng lưu bút Lục Minh ghi cho tụi nó lạ lắm. 28 quyển sổ là 28 cái mặt cười theo phiên bản Lục Minh. Mấy đứa con gái nhìn nhau. Cùng cầm sổ đưa Tiểu Ninh xem và bày ra gương mặt mắc đền cô. Chuyện tốt thằng bồ bà làm á, Tiểu Ninh, gì nữa đây? Làm ơn bị mắc quán là, cô quét ánh mắt hờn dỗi qua lũ bạn. Sau đó cúi đầu nhìn một loạt 28 cái mặt cười kỳ lạ. Tiểu Ninh bật cười thành tiếng, Lan Nhã thay mặt phe nữ nêu lên bất bình. Ý gì đây? Hi, hi, tớ thấy hay mà, những lúc mấy cậu buồn có thể mở ra xem. Tụi gái đành bất lực thu hồi quyển sổ rồi cất vào ba lô với vẻ mặt, có còn hơn không? Nhưng có một điều mà tụi nó không để ý, trong mỗi mặt cười của Lục Minh đều có ký hiệu MN, thay hai con mắt, chữ T, thay cho sóng mũi và chữ L, viết ngang theo khuôn mặt hơi cong về bên phải. Đó là những phụ âm đầu trong tên hai đứa nó, chuyện ghi lưu bút kỳ lạ của Lục Minh cuối cùng cũng nhanh chóng nổi lên như cồn. Bay khắp mọi nơi, tiếng đồn vang trong lớp. Tiếng bay ra bên ngoài. Và nhanh chóng có mặt ở bàn giáo viên. Khi thầy Vân vừa ngồi vào bàn đã thấy ngay cái mặt cười đập vào mắt. Thầy cầm lên, chỉ 2 giây sau đã nghe tiếng thầy hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ghép tên Lục Minh và Tiểu Ninh vô đây? 30 mấy đứa học sinh, ngoại trừ chủ nhân của bức vẽ, đều kinh ngạc. Lập tức có tiếng mở ba lô và quyển sổ lưu bút nhanh chóng được truyền nhau kiểm chứng. Thấy rõ bức vẽ. Tụi con trai 9A1 thầm bái phục Lục Minh, quá thâm. Chưa đó tan trường, trong ánh nắng vàng rực trời hoa phượng đỏ. Hoàng Dũng và Hạo Kỳ chặn xe Lục Minh. Ê, Lục Minh ông chỉ tôi cách ghép Lan Nhã và Hoàng Dũng đi. Còn tôi, ghép dùm Hạo Kỳ và Tiểu Ninh. Một ánh mắt lạnh bắn qua chỗ Hạo Kỳ, chú mày đừng mơ. Mặc cho hai đứa kia nài nỉ, Lục Minh vẫn im lặng dắt xe không thèm để ý. Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào bóng hình nhỏ đang đứng chờ ở phía trước. Phải nhanh về thôi, chưa nắng Tiểu Ninh lắm rồi. Trên đường nắng như đổ lửa, những vòng xe vì cái nắng mà quay nhanh hơn. Bạch Nguyên đang cố chen chân lên chuyến xe buýt. chợt một bóng người đứng chặn trước mặt cô. Cô theo tầm nhìn, ánh mắt dần di chuyển từ đôi giày da sáng bóng lên chiếc quần tây, áo sơ mi trắng, và cuối cùng là một gương mặt không thể quen hơn. Anh lại có ý gì đây? Gặp em, trò chuyện, nhìn vẻ mặt tỏ ra quan tâm của anh ta, Bạch Nguyên tức muốn chửi tục. Mẹ nó, Trần Ân, cô đây không rảnh, cô đang vội về nhà với Tiểu Ninh. Từ khi nghe giáo sư Dương kia đề cập đến căn bệnh hiểm ác đó, lòng cô đang không yên. Trong lòng cô đang có hai luồng tư tưởng trái ngược nhau, đang đánh nhau bất phân thắng bại. Nên cô không có thời gian để dây dưa với Trần Ân. Em lại lo cho đứa con nuôi đấy à? Anh im miệng. Bạch Nguyên thật sự bị anh ta làm cho điên lên. Sẵn cái túi sách trong tay, cô giơ lên đập vào người Trần Ân. Trần Ân thấy hành động bảo vệ con bé kia quá mức của cô, anh ta càng tức giận. Vì con nhỏ đó, em nỡ đá tôi, giờ còn tính đánh người. Cùng lời nói, bàn tay thô lỗ của anh ta cũng theo đó chụp vào cổ tay Bạch Nguyên bóp mạnh. Á, buông cô ấy ra. Một cú đấm thẳng vào mặt Trần Ân khiến anh ta ngã bật ra sau. Khi Bạch Nguyên hoảng hồn, cô mới biết được chủ nhân cú đấm ấy là Hàn Dương. Cô chưa kịp nói tiếng cảm ơn với anh đã nghe tiếng của Trần Ân hét lên. Thì ra em vì tên đàn ông này mà bỏ tôi. Anh ta là ba con bé bị bỏ rơi đó à? Lời nói thô lỗ của Trần Ân đã làm máu nóng trong người Bạch Nguyên sôi lên nghìn độ. Cô bất chấp thể lực chênh lệch lao về phía Trần Ân vung túi sách đập tới tấp vào người anh ta. Hành động đó của cô rất nhanh đã có người giữ lại. Hàn Dương cho cô ánh mắt xê ra. Anh khom người kéo cổ áo Trần Ân đứng dậy. Tia mắt Hàn Dương đỏ lên như máu. Anh vừa nói con bé nào bị bỏ rơi. Là, Trần Ân, tiếng hét của Bạch Nguyên chặn ngang lời muốn nói của Trần Ân. Bạch Nguyên bất lực bật lên tiếng khóc. Cô quay người bỏ chạy dưới trời nắng trưa. Hôm nay, tôi tha cho anh. Nếu còn để tôi bắt gặp lần sau, cú đấm này sẽ không có mắt. Nói xong, Hàn Dương buông tay đang nắm cổ áo Trần Ân. Lực buông hơi mạnh nên anh ta lại ngã nhào xuống đất. Hàn Dương quay lại xe, mở khóa nhắm hướng Bạch Nguyên, cho xe chạy thẳng. Cách chương.